Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 673. Em có thể tự do lựa chọn sử dụng hình thức bắt đầu chế độ bạo ngược, hoặc là hình thức chế độ dịu dàng. Anh chậm rãi thốt ra mấy chữ, khiến cô kinh hồn bạt vía. Trước mắt xuất hiện một đàn quạ đen đang bay lơ lửng trước mặt. Nghe ý này, nếu như cô dám kháng cự, chính là tự động lựa chọn phương thức bị bạo ngược. Nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời, thì sẽ được chìm đắm vào trong sự dịu dàng, rút khỏi trò chơi. Được không? Cô yếu ớt lên tiếng, âm thanh cực kỳ nhỏ, cố gắng thốt ra hai câu. Xem ra em định chọn hình thức bạo ngược rồi. Đôi lông mày tuấn mỹ của anh hơi cau lại, một chấm đỏ tươi nhen nhóm ở chân lông mày. Âm thanh trầm thấp của anh giống như một con gió nhẹ lướt qua mặt biển. Dứt lời, anh cúi đầu xuống áp môi mình lên đôi môi cô. Cách đó một đoạn xa, trên một chiếc du thuyền khác, Hy Mộng Lan đang cầm trên tay chiếc kính viễn vọng, không ngừng nhìn trộm về phía bên này. Hai người bọn họ vào trong cabin được 2 tiếng rồi, vẫn còn chưa chịu đi ra. Cô nói hai người bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ? Còn tiểu yêu tinh y nhược đó liệu có phải đang quyến rũ Lục Lãnh Phong không? Toàn bộ sự tập trung của cô ta đều đang dồn hết vào sự ghen ghét mù quáng trong lòng. Không dễ dàng gì mới chờ đợi được cái chết của Hy Nguyệt. Giờ lại lòi ra một bản sao. Rốt cuộc đến khi nào cô ta mới có thể thuận lợi ngồi lên vị trí đó? Lục Kiều Sam đón lấy kính viễn vọng nhìn về bên kia một cái. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn có thể làm chuyện gì? Đã 4 năm nay rồi, bên cạnh anh ta gần như không có lấy một người phụ nữ nào khác. Bây giờ chẳng khác gì đặt đống củi khô gần đốm lửa. Còn hồ ly tinh họ Y đó chỉ cần khiêu khích 1-2. Anh ta chắc chắn không thể kháng cự lại được. Trên trán Hy Mộng Lan nổi rõ những đường gân xanh đang không ngừng chuyển động. Kiều Sam, chắc cô sẽ không hy vọng Lục Lãnh Phong đón một người phụ nữ có dáng vẻ giống Hy Nguyệt Y như đúc vào nhà họ Lục chứ. Còn hồ ly tinh đó chỉ nhìn liếc qua cũng thấy đáng ghét. Nhưng mà cô ta muốn bước chân vào nhà họ Lục là việc không đời nào xảy ra. Cô ta cũng đâu có mang họ Hy. Lục Kiều Sam nhún nhún vai. Đối với việc này cô ta không cảm thấy quá lo lắng. Nhưng Hy Mộng Lan lo lắng. Cô có từng nghĩ cô ta có thể mạo danh Hy Nguyệt, dựa vào thân phận của cô ta để biến thành cô chủ hợp pháp. Cô ta có khuôn mặt giống hệt Hy Nguyệt. Nếu như cô ta nói cô ta chính là Hy Nguyệt, chắc hẳn sẽ chẳng có ai nghi ngờ đâu. Cô ta nơm nớp lo sợ nói. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Cô ta đã nói thân phận thật của mình cho chúng ta biết rồi, thì còn giả vờ kiểu gì? Lục Kiều Sam cầm điện thoại lên. Cô ta tốt xấu gì cũng là một người có chút tiếng tăm. Để tôi lên mạng tìm thử xem. Xem có tìm được chút tin bên lề nào liên quan đến cô ta không? Cô ta không tìm thì không thấy có gì. Tìm rồi mới biết kinh khủng thế này. OMG, cô ta thế mà lại là vợ của Hứa Nhã Thanh. Còn có một đứa con trai. Cô nói cái gì? Hy Mộng Lan vội vàng di chuyển qua đó để xem. Nhìn thấy tin tức trên điện thoại. Cô ta kết hôn rồi. Tại sao còn đi quyến rũ Lục Lãnh Phong? Nếu như để Hứa Nhã Thanh biết được, tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta đâu. Chắc không phải Lãnh Phong không biết thân phận của cô ta chứ? Tôi phải nhanh chóng nói cho anh ta mới được. Lục Kiều Sam đang định đi gọi điện thoại cho Lục Lãnh Phong thì đột nhiên lại dừng lại. Cô ta suy nghĩ một chút. Chuyện lớn thế này, Lục Lãnh Phong không thể nào không biết. Không phải anh ta đang cố ý đấy chứ? Nhìn thấy Hứa Nhã Thanh lấy một cô vợ có tướng mạo giống hệt Hy Nguyệt, trong lòng không cân bằng, cho nên mê hoặc cô ta. Đội mũ xanh cho Hứa Nhã Thanh. Cách chương.